Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434. Long cung đại yến, hơn 100 năm trước, Đại Chu Hoàng Triều Thái Tổ lúc tại vị kỳ, hai đời Lê Giang Long Vương phù rộng rãi tiếp nhận chết đi vị trí của Lão Long Vương. Chính thần rồng vị hơn 100 năm. Tẩy luyện ra Xích Long Thân, xuất lĩnh ngàn vạn thủy tộc độ biển mà ra, thừa lúc Nam Hải giao nhân quốc nữ quân mới cũ thay nhau. Biển Đông đại loạn cát cư thời cơ, cùng hải ngoại chư giao đại yêu tranh đoạt Biển Đông chi chủ vị trí. Biển Đông tranh chấp lại nổi lên, trở nên càng thêm kịch liệt, ngàn tỷ thủy tộc chém giết với bầu trời biển khơi, thảm thiết chi trình độ càng cao hơn với Đông Châu cải triều hoán đại. Long Vương phù rộng rãi xuất lĩnh thủy tộc đại quân kịch chiến ở trên biển, truy bắt thu phục Biển Đông làm loạn đại yêu cự ma, thiên yêu giống rắn, hổ giao, mập di, cầm trùng liên tiếp bại vào tay. Sau đó càng là chém chết Biển Đông năm yêu long, máu rồng vẩy khắp biển khơi, vạn dặm đỏ ngầu. Nguyên bản sụp đổ Biển Đông hải vực, chiến loạn cát cư Biển Đông thế lực, xuất hiện lần nữa thống nhất triệu chứng. Ngày xưa Đông Hải Long Cung để lại các thế lực lớn bộ tộc như cũ cường thịnh, mặc dù đời trước Long Cung chi chủ Ngao Hồng lao tới địa phủ tham dự ngày xưa Thái Tuế Tinh Cung cuộc chiến, sau không biết tung tích, nhưng là lưu lại con cháu, như cũ trốn ở Biển Đông chỗ sâu nhất. Tự xưng Đông Hải Long Vương, Lê Giang Long Vương phù rộng rãi đón dâu đời trước Đông Hải Long Vương Ngao Hồng chi nữ. Hiện đảm nhiệm em gái của Đông Hải Long Vương Ngao Lưu Ly. Cường thế phù rộng rãi bất luận là lực lượng hay là khí độ, cùng với những phương diện khác đều càng thêm bị Biển Đông thủy tộc xem trọng. Thu được ngày xưa Đông Hải Long Cung lưu lại bộ tộc ủng hộ. Phù rộng rãi đem trẻ tuổi Đông Hải Long Vương đầy tới Bắc Hải. Chính mình leo lên vị trí của Đông Hải Long Vương, nhất thống Đông Phương trăm triệu dặm hải vực, vì Biển Đông chi chủ. Đông Hải Long Cung trọng lập, mới nhâm Đông Hải Long Vương phù rộng danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ đều biết, 28 năm trước, Đông Hải Long Vương phù rộng rãi cùng ngày xưa Long Vương Ngao Hồng chi nữ sinh thứ ba nữ phù ra. Giáng sinh thời điểm, tứ hải bão tố liên miên mấy ngày chưa từng ngừng nghỉ. Tứ hải xinh đẹp, rối rít tề tụ Đông Hải Long Cung. Ngàn tỷ vạn cá biển vây quanh Đông Hải Long Cung không chịu rời đi. Có tinh thông suy diễn thiên cơ hải ngoại tán tu, thậm chí nhìn thấy ở đó bão trong gió. Trên 9 tầng trời một đạo khí vận kim long hạ xuống bên trong Đông Hải Long Cung. Đầy trời khí vận kim trụ thật lâu chưa từng tản đi. Phảng phất thiên địa cùng tứ hải sinh linh đều tại ăn mừng sinh ra. Sinh ra ở Đông Hải Long tộc, 3 tháng tức hóa thành hình người, rơi xuống đất liền mở miệng có thể nói. Sinh nhi kèm theo đại thần thông, bực này dị tướng. Cho dù là sinh ra ở Đông Hải Long tộc, cũng là để cho người coi như người trời, người người tất cả xưng là chuông thiên địa khí vận sinh. Vô cùng có khả năng là thượng cổ đại năng chuyển thế trở về. Đông Hải Long Vương phù rộng rãi lại đem núp ở cung đình chỗ sâu chưa bao giờ biết người. Chỉ có mơ hồ đồn đãi nghe, cái kia Đông Hải Long Vương tam nữ phù gia sinh nhi vốn sẵn có thật long thần thân. Là thần ma bất tử chi thân thượng đẳng thần thân, sinh thần thánh, trời sinh tiên thần hạt giống. Bất quá bực này tin đồn đều bị làm thành trò cười. Man hoang sơ khai tới nay, thế gian còn không nhìn thấy mấy cái sinh nhi cụ có thần ma bất tử chi thân tồn tại. Coi như là cái kia Đông Hải Long Vương, cũng không có ai tin tưởng sinh ra bực này thần ma loại. Chớ nói chi là cái kia Đông Hải Long Vương phù rộng cha, đời trước Lê Sông Long Vương Phật, vẫn là huyết mạch hỗn tạp Long Mã xuất thân, Tin đồn là ngày xưa Phong Đô Tiên Quân với sông lớn bờ sông gặp một ngựa già điểm hóa vì rồng mà thành, cậy thế lên Phong Đô Tiên Quân mới có về sau Lê Sông Long Vương vị trí. Một ngày này, Đông Hải Long Vương phù rộng rãi 400 tuổi đại thọ. Đông Hải Long cung cửa cung mở rộng ra, tiệc mời tứ phương khách mời, từng vị hải ngoại tán tu, thủy tộc thiên yêu gia tộc, thậm chí là Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều. Nam Hải giao nhân quốc đô phái người tới vì Đông Hải Long Vương chúc thọ. Từng vị khách mời độ biển mà tới, tiến vào biển Đông chỗ sâu thủy tinh cung. Không ít người đều là vì mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết biển Đông chi giàu có và sung túc xa hoa, bảo thuyền lầu phường từ trên trời hạ xuống, kiếm tiên ngự xuyên phá tầng mây mà tới, hải ngoại tán tu kết bạn ngồi tường vân xuyên qua chân trời. Đông Hải Long cung trong khoảnh khắc thành phong vân hội tụ chi địa. Tự đời trước Đông Hải Long cung suy vi, toàn bộ biển Đông chia năm xẻ bảy, Long Vương Ngao Hồng tan biến không còn dấu tích sau. Biển Đông liền chưa từng thấy bực này thịnh cảnh rồi. Từng vị khách mời còn chưa từng thâm nhập đáy biển, đã nhìn thấy ngàn dặm chi địa trùng điệp san hô phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, đem ngàn dặm hải vực chiếu khắp đến sáng ngời vào ban ngày. Đủ loại kỳ dị cá lội qua lại đáy biển, kết bè kết đội du động. Thủy tinh cung bên trên thần châu ánh sáng lưu chuyển, chiếu sáng trăm dặm, càng là nổi bật đến biển Đông thủy tinh cung tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như thần tiên động phủ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuần tra thủy tộc yêu binh, quân tôm tướng, trên đường còn có thể nhìn thấy từng chiếc một bị dị thú kéo lấy bảo xe. Ngồi trên xe là Đông Hải các nơi thủy tộc đại yêu. Đi Đông Hải Long cung triệu kiến Long Vương, to lớn kết giới đại trận bao phủ dưới đáy biển, bảo vệ đáy biển cái kia kéo dài không dứt cung điện lầu các. Thủy mạc ngăn cách trong ngoài, giống như một cái to lớn bọt khí, xuyên qua thủy mạc sau nối thẳng nội bộ, coi như là người bình thường cũng có thể trong đó sinh tồn. Từng vị xinh đẹp bán yêu thị nữ bưng lấy khách mời bảo vật bay lượn lờ mờ cung điện lầu các trong. Lúc đó, đưa về bên trong, cường tráng yêu binh bảo vệ, chứng kiến Đông Hải Long cung cường thịnh, bên trong chư vị xin mời. Nay Di Rông Vương đại thọ, trong cung đã sớm vì các vị chuẩn bị xong vị trí. Cõng lấy sau lưng vỏ rùa thân mang thiên yêu huyết mạch yêu quái đứng ở thủy tinh cung thần cung. Cửa phường bên ngoài, còng lưng eo hô to. Không dám không dám, lui tới khách mời cũng không dám khinh thường vị này đứng ở cửa yêu quái. Trải qua bên người thời điểm cũng rối rít chắp tay. Theo ngoại cung đến nội cung, một đường muốn được qua mười mấy dặm. Trùng điệp cung điện để cho nơi này nhìn qua càng giống như là một tòa hùng vĩ thành trì. Đông Hải Long Vương đại yến khách mời, mỹ nhân như vân, rượu ngon như suối, bên ngoài cung cất bước lui tới đều là đan cảnh tu sĩ. Mà những người này cũng đều chỉ có thể tại bên ngoài cung đáy biển lâm uyển trong lầu các ngồi. Bên trong cung điện thượng tọa càng là bốn châu nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi một cái đều là uy chấn tứ phương, một phương trưởng môn lão tổ. Long Vương ngồi ở kim bích huy hoàng long cung trên đại điện, hướng về phía dưới rất nhiều trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu cự phách nâng ly. Mọi người cũng rối rít đứng lên. Nữ cơ ăn mặc áo mỏng múa tại trên điện, đủ loại linh vật bảo vật hiện ra với trước người, trên bàn càng là đủ loại linh quả rượu tiên, thật giống như thần cung tiên yến. Bất quá vào lúc này một vòng minh nguyệt đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào mặt biển chìm vào Đông Hải Long cung. Một đạo nhân từ trong minh nguyệt đi ra, hoàn toàn phá vỡ Đông Hải Long cung một mảnh an lành. Đạo nhân kia theo thủy mạc xuyên qua, hóa gió mà tán, tụ gió mà ra, đã đứng ở Long cung trước đại điện. Từng cái đến từ bốn châu hải vực tu sĩ thiên yêu rối rít đứng lên. Phong Đô Tiên Quân, thật sự là tiên quân giá lâm. Người tiên nhân này tại sao lại tới nơi này? Cái này Long Vương thể diện thật lớn. Liền bực này tiên nhân đều tới vì hắn chúc thọ rồi. Lần này Nam Hoa chân quân, Cổ Ích chân quân, Vũ Tông Lục Vũ, Thanh Dương tán nhân bực này bốn châu cao cấp nhất nhân vật đều không có tới. Phong Đô tại sao có thể là nhìn tại mặt mũi của Long Vương? Nhất định là nhìn tại ngày xưa trên mặt mũi của lão Long Vương tới. Đông đảo khách mời nghị luận, ầm ĩ, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Dù sao không ai từng nghĩ tới, một trận Đông Hải Long Vương thọ yến lại sẽ kinh động Phong Đô. Liền ngay cả Đông Hải Long Vương phủ rộng rãi cũng không nghĩ tới. Mang theo khách mời theo Long Cung trong đại điện vội vã đi ra. Đã đứng ở Long Cung bên ngoài đại điện, tham kiến Phong Đô tiên quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.